Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 15, dạ hắc phong cao. Bóng đêm, bao phủ toàn bộ Ô Thản thành phía trên, rất giống là một cái thôn phệ tinh không cự thú, gió nhẹ nhàng thổi mạnh, gọi ra mọi người mông lung buồn ngủ. Tô Dương theo cửa phòng bên trong đi ra. Hơi có chút lười mệt mỏi giãn gần cốt một cái, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xem một cái phương hướng, đi đến trong sân nhẹ nhàng ngồi xuống, trên mặt bàn đặt vào theo đấu giá hội tốn hao mấy vạn kim tệ mua được tử kim ấm trà. Đem rót đầy chén trà, nhìn lên bầu trời bên trong không có một tia tinh quang. Tô Dương mời cười cười, ngược lại là cái không tệ thời gian, không biết ngồi bao lâu. Bóng đêm càng sâu, ánh đèn mờ mịt, ở bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người đi đường. Tô Dương chậm rãi đứng dậy, một cỗ huyền ảo ba động tại trước mặt không gian phía trên tạo nên. Tô Dương cũng cất bước bước vào đi vào. Trong chốc lát, không gian liền không có bất kỳ cái gì ba động, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hai cái đại đấu sư đều cần ta tự mình xuất thủ, tiêu ra thực lực, còn không phải bình thường yếu a. Sau một khắc, Tô Dương thân ảnh đã xuất hiện tại một cái sân bên trong. Nhìn xem trước mặt hai cái thủ vệ, khẽ cười nói, ngón tay gảy liên tục ra hai đạo tử sắc quang mang. Hai tên tại Ô Thản thành bên trong đủ để xưng bá một phương. Tổ kiến một cái không kém gì tiêu gia như vậy mọi người tộc đại đấu sư cấp bậc cường giả. Liền lặng yên không một tiếng động biến mất, vừa định cất bước bước vào đến trong phòng Tô Dương. Đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía một cái phương vị, khẽ cười nói, có ý tứ, đã có hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại, vậy ta liền trở về an tâm đi ngủ đi, dứt lời nhẹ nhàng ngáp một cái. Lại là một lần nữa không có vào đến hư không bên trong. Tại Tô Dương sau khi đi, một cái thân mặc màu đen mũ rộng vành nữ tử theo trên mái hiên bay xuống. Nhìn xem chung quanh, nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói. Không nên a, không phải nói có ít nhất hai vị đại đấu sư tại một tấc cũng không rời thủ hộ lấy liễu tịch a. Tính, mặc kệ, bất luận như thế nào. Cái này liễu tịch đều phải chết. Thiếu nữ quanh thân ba động, không giờ khắc nào không tại hiển lộ. Đây là người tuổi trẻ đại đấu sư. Bất quá thực lực hơi có chút phù phiếm. Hiển nhiên là dựa vào một loại bí pháp cưỡng ép tăng lên đi lên. Đi đến bên trong, chính là nhìn thấy liễu tịch ngay tại ghé vào một nữ nhân ngọc cốt phía trên. Mặc dù còn chưa dở trò, nhưng là quần áo đã cởi sạch sẽ. Một bên đình trệ tại hư không bên trong Tô Dương nhịn không được một trận ác hàn. Xoa xoa con mắt, quay người triệt để rời đi. Không ngừng thầm nói, nãy nãy về sau lại có loại sự tình này. Liền để Tử Ly tới. Đi ngươi, Tử Ly thiên kiều bá mị thanh âm theo Tô Dương trong ý thức vang lên. Tô Dương cười nhạt cười, nói, đi về trước đi, một cái đấu giả mà thôi. Hai cái tiểu oa nhi hẳn là ứng phó tới. Sau đó bày ra một đạo cách âm cấm chế. Tô Dương nhìn một chút ngay tại trên nóc nhà Tiêu Viêm. Giờ phút này Tiêu Viêm, quanh thân đều bị bao khỏa tại một loại trong ngọn lửa. Bất quá kia hỏa diễm lại là nhiệt độ thấp đáng sợ. Đem xung quanh mảnh ngói đều là chụp lên một mảnh hàn ý. Nhìn xem kia sâm bạch hỏa diễm, Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu, đây là kia cốt linh lãnh hỏa đi, cùng so sánh, tiểu tử yêu hỏa phải kém quá nhiều a. Bất quá dị hỏa năng lượng lại không phải hiện tại Viêm Nhi có thể tiếp nhận, không phải lời nói, đều có thể đi cho hắn làm tới một cái luyện hóa. Bất quá khi trước lời nói, tiểu tử yêu hỏa ngược lại là cũng có thể thích hợp sử dụng. Tô Dương sờ lên cằm, nhìn xem Tiêu Viêm nhẹ nói, không khỏi ngay tại bất tử ấn bên trong liều mạng hấp thu thiên địa chi lực tử tinh dực sư vương. Thật sâu đánh cái dùng mình. không có quá nhiều xoắn xuýt. Bước kế tiếp bước ra, đã một lần nữa trở lại trong sân, đem cửa phòng tiện tay cài đóng, nằm dài trên giường hợp mục ngủ dậy tới. Mà tại Liễu Tịch trong phòng Tiêu Huân Nhi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia ngay tại đổ mồ hôi như mưa hai người. Trên gương mặt xích hồng đã lan tràn đến bên tai, khẽ gắt một tiếng, đáy mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Chỉ bằng loại người như ngươi cặn bã, bại hoại, đăng đồ tử, còn muốn ngấp nghé ta. Hừ, nên giết. Trong tay phút chốc xuất hiện một vòng lãnh sắc, một cái chủy thủ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bao vây lấy nồng đậm đấu khí, hướng về kia Liễu Tịch đột nhiên đâm tới. Liễu Tịch khóe mắt thoáng nhìn, trong lòng hoảng hốt, thân thể bị kinh động một trận run rẩy. Dưới đáy nữ tử chính tẻ nhạt vô vị ở giữa, Liễu Tịch đột nhiên đem một ngụm máu phun đến nàng trên mặt, sau đó đầu lệch ra, hướng về nàng trên mặt đập tới. Cảm thụ được vết máu, nữ tử con mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn một chút bước nhanh đi tới Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi chịu đựng khó coi sắc mặt, đem một cái dược hoàn ném tới nữ tử trước mặt. Không được kêu, ăn nó. Huân Nhi trầm giọng ra lệnh, nữ tử kia chất phác gật gật đầu, đem kia hỏa hồng sắc dược hoàn ăn hết, sau đó đầu cũng là lệch ra, bị dọa đến ngất đi. Huân Nhi con mắt chớp chớp, cố nén buồn nôn, mở cửa hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở trong bóng đêm. Đây coi như là chết tại trên bụng nữ nhân a. Tiêu Viêm đi tới, nhìn xem không chịu nổi chàng diện, cười cười nói, loại chàng diện này, Tiêu Viêm ở kiếp trước tự nhiên cũng là tại một chút hạn chế cấp một tụ tập chết đến vài ức đảo. Người tác phẩm bên trong gặp qua, bất quá khi thật sự là xuất hiện tại trước mặt thời điểm, thật đúng là để cho người ta mặt đỏ tới mang tai a. Cái này tiểu nha đầu lại có loại này có thể làm cho người mất đi ngắn ngủi ký ức đan dược. Không hổ là đến từ nơi đó. Đáng tiếc, loại này xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng không thành thạo a. Dược lão già nua trên mặt dày hiện lên một vòng ý cười, nói, sau đó một đạo sâm bạch hỏa diễm từ dược lão trên ngón tay xông ra, hướng về kia Liễu Tịch trên thân cuốn qua đi. A, theo Liễu Tịch trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm, làm cho Tiêu Viêm giật mình. Tiêu Viêm khóe mắt mang theo một vòng kinh ngạc, hắn không chết, không tốt, thanh âm này chắc hẳn đã truyền đi, cấp tốc giải quyết, không phải nên có phiền phức. Tiêu Viêm vội vàng nói. Dược lão cười cười nói, không cần, người kia phụ thân đã ở bên ngoài bày ra cách âm cấm chế. Chậc chậc, người kia phụ thân, vô luận là thực lực, vẫn là cổ tay, đều là cấp cao nhất. Loại người này, chỉ có thể nói may mắn không phải địch nhân. Phụ thân đến qua, Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, nói, không phải ngươi cho rằng các ngươi có thể tại hai vị đại đấu sư dưới mí mắt đem cái này Liễu Tịch dễ dàng như vậy đánh giết. Dược lão khinh thường cười một tiếng nói. Trải qua dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm mới phát hiện, từ đầu đến cuối đều cũng không có nhìn thấy kia hai tên đại đấu sư thân ảnh. Nghĩ đến, cũng chỉ có phụ thân có loại thủ đoạn này, có thể thần không biết, quỷ không hay xóa đi hai vị đại đấu sư cấp bậc cường giả. Nhìn xem đã bị dị hỏa thiêu đốt, biến mất vết tích Liễu Tịch, Tiêu Viêm cảm thấy mới an tâm một chút. Cái này nữ nhân làm sao bây giờ? Tiêu Viêm hỏi, còn có thể làm sao? Nàng tỉnh lại hội quên đoạn này ký ức. Bất quá a, Liễu Tịch biến mất vốn cũng không tốt giải thích, tức chính là tăng thêm nàng một cái manh mối cũng không có gì. Dược lão nói, nếu không đem cái này nữ nhân cùng nhau tính, nàng cũng là thân bất do kỷ. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.